Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2411, bi thảm Coslong. Coslong giữ lấy mái tóc dài màu đỏ ngòm, khuôn mặt thô cuồng, cường tráng thân thể bị đỏ như máu chiến giáp bao vây. Mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên một đoàn đỏ như máu sát khí. Cưỡi hung mãnh tàn bạo tinh không chiến long. Toàn thân trên dưới đều là tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng cường đại. Khiến người ta nhịn không được quỳ xuống cúng bái thần phục. Hắn chính là tinh không cổ quốc thứ nhất thanh niên mà kiệt xuất tướng quân. Hắn không chỉ có xuất thân vương tộc, có được cực kỳ cường đại thân thế bối cảnh, còn có được càng qua cứng thực lực. Tuổi còn trẻ liền đem tự thân thực lực đột phá đến tướng giai. Đưa thân trở thành tinh không cổ quốc 108 vị tướng giai cường giả một trong. Lần này hắn càng là vì thu hoạch được cường đại công huân mà xung phong nhận việc nguyện ý đảm. Nhiệm tinh không cổ quốc xâm lấn hắc ám thế giới đem tà vương điện cùng long môn một lần hành động. Cầm xuống, đem chọn cái hắc ám thế giới bỏ vào trong túi tiên phong tướng lãnh. Dẫn theo hắn 8.000 chiến kỵ theo không gian thông đạo hướng về tà vương điện chạy đến. Nhìn về phía trước cái kia chậm chậm hiển hiện tinh không thông đạo cửa lớn. Coslong duỗi ra đỏ tươi huyết dịch liếm liếm khóe miệng. Thô cuồng trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười đến. Trong miệng truyền ra tà ác khát máu lời nói. Khạc khạc, hiện tại A Tị Vương bọn họ cần phải cùng Long Môn Đại Quân liều một cái lưỡng bại câu thương A. Đại nhân nói cực phải. Long Môn tuy nhiên vừa mới thành lập nhưng là cái kia phong quân cường đại dị thường. Mà A Tị Vương lại chỉ bất quá nhiều năm trước vương mà thôi. Nếu là đỉnh phong thời kỳ không có bất kỳ người nào dám trêu chọc một vị dị tộc vương. Dù sao đây chính là vô số người nhìn lên vương giai. Thế nhưng là hắn bị trọng thương ngủ say mấy trăm năm. Bây giờ vừa mới tỉnh lại thực lực chỉ sợ không kịp đỉnh phong thực lực một nửa. Mà hắn thân là tinh không dị tộc thân phận một khi bại lộ. Tất nhiên sẽ gây nên hắc ám thế giới dân chúng vây công. Cho đến lúc đó bọn họ lại có thể đầy đủ ngăn cản. Một trận đại chiến là không thể tránh được. Cuối cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện. Mà chúng ta thì là ngồi thu ngư ông chi lợi. Khạc khạc, nghe được Coslong lời nói. Bên cạnh hắn một tên sĩ quan phụ tá cũng là duỗi ra đỏ tươi cái trán liếm liếm khóe miệng. Trong mắt tinh hồng quang mang lấp lóe. Trong miệng có lấy lòng lời nói truyền ra, như là đại nhân có thể đuổi tại chúng ta tinh không cổ quốc hai vị bệ hạ tự mình xuất lĩnh đại. Quân đuổi trước khi đến đem bọn hắn đều tiêu diệt, như vậy tất nhiên là một cái công lớn. Cho đến lúc đó, đại nhân ngài lập xuống chiến công hiển hách không người dám nói đại nhân không phải. Hai vị bệ hạ chắc chắn trọng thưởng đại nhân ngài. Có lẽ để đại nhân ngài kinh lịch thần đình lần thứ ba tẩy lễ cũng không nhất định. Ha ha, một khi bổn tọa kinh lịch thần đình lần thứ ba tẩy lễ, hoàn thành đột phá, như vậy chắc chắn tái nhập sử sách trở thành ta tinh không dị tộc gần trăm năm nay trẻ tuổi nhất. Bước vào soái giai người, Coslong cười ha ha lấy mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia gần trong gang tấc cửa lớn. Trong miệng truyền ra hưng phấn cuồng nhiệt lời nói, truyền mệnh lệnh của ta mở ra thông đạo cửa lớn. Theo ta cùng một chỗ trùng phong. Xông lên A. Theo Coslong lời nói rơi xuống phía trước không gian thông đạo cửa lớn chính là lặng yên ở giữa. Mở ra. Coslong hắn cưỡi uy vũ hùng tráng tinh không chiến long dẫn đầu hướng về thông đạo cửa lớn xông ra. Hắn dường như đã thấy cái kia lưỡng bại câu thương. Lộn xộn vô cùng chiến trường. Khai hỏa. Thế mà. Làm hắn cưỡi tinh không chiến long vừa mới xông ra không gian thông đạo lúc. Mang theo nồng đậm sát ý hùng hồn thanh âm lại là lặng yên ở giữa ở chân trời quanh quần. Truyền vào đến hắn trong tai. Khai hỏa. Mở cái gì lửa. Có ý tứ gì. Nghe được cái kia hùng hồn thanh âm. Coslong hơi sững sờ trong lòng có rất nhiều suy nghĩ cùng nghi hoặc lóe qua. Oanh xùy. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc đi, thế mà, làm chói tai đại pháo âm thanh cùng tiếng súng các loại liên tục không ngừng mà ở chân trời vang lên. Làm hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là trong lúc đó đại biến. Trước mắt hình ảnh căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người thân chịu trọng thương nằm trên mặt đất phía trên chờ lấy bọn họ tiến đến thu hoạch tánh mạng tràng diện, mà chính là một chi vũ trang đầy đủ to lớn quân đội cùng vô số đại pháo, vô số pháo les, vô số lượng tử pháo, vô số trọng hình chôn vùi súng máy. Tại bọn họ theo không gian thông đạo lao ra trong nháy mắt đối lấy bọn hắn cùng nhau phát ra phẫn nộ hò hét, lít nhà lít nhít đạn pháo. Đếm chi không rõ chôn vùi viên đạn mang theo vô tận sát ý hướng lấy bọn hắn phun trào mà đến. Che kín bầu trời, đem bọn hắn triệt để bao phủ. A, không, tình cảnh này rơi vào cái kia theo không gian thông đạo bên trong lao ra Coslong cùng. Hắn rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ cùng trong mắt cường giả. Khiến đến bọn hắn trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Thê lương mà hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phòng ngự, đều cho ta khởi động thuẫn phòng ngự. Vô tận hỏa lực viên đạn chạy như bay tới. Trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Coslong trái tim làm cho trong miệng hắn phát. Ra phẫn nộ gào thét. Thần sắc hắn dữ tợn. Dùng hết lực lượng toàn thân đem hắn phòng ngự cháo cho thôi động. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, nguyên một đám phòng ngự cháo trên bầu trời sáng lên. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Sáng chói cùng cực quang mang ở chân trời phía trên nở rộ. Nguyên bản đen nhánh bầu trời tại thời khắc này bị sáng chói đến cực hạn hỏa quang chỗ chiếu sáng. Từng đóa vô cùng rực rỡ pháo hoa ở chân trời phía trên nở rộ. Xinh đẹp khiến người ta ngạt thở. Xinh đẹp để người tuyệt vọng. Oanh xùy, sáng chói pháo hoa nở rộ. Vô tận máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống. Tại thời khắc này, cũng không biết có bao nhiêu tinh không dị tộc chiến sĩ cùng cường giả tử vong. Đây là chúng ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Tinh không dị tộc đám tiểu tề tử. Các ngươi còn hài lòng không? A, còn giống như có còn sống. Các huynh đệ, 1234. Một lần nữa, oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ở chân trời vang lên. To lớn hơn sáng chói hỏa quang ở chân trời phía trên nở rộ. Đem trọn cái phương viên trăm dặm sơn bầu trời đen kịt đều triệt để chiếu sáng. Vô số hắc ám thế giới mọi người xa xa mà nhìn xem thần long thành chỗ phương hướng. Nhìn lấy cái kia nở rộ pháo hoa. Trong lòng một mảnh rung động. Lại một lần đánh lên A. Hy vọng lần này Tyrant đại nhân bọn họ có thể hết thảy thuận lợi đi. Ngao. A. Tay ta. Những thứ này đáng chết nhân tộc con kiến hôi. Cho ta xông lên A. Giết những thứ này đáng chết con kiến hôi cũng dám đối với chúng ta tiến hành. Đánh lén, tà vương điện chiến trường, theo vô tận hỏa lực cùng viên đạn phóng tới cái kia khổng lồ thông đạo cửa lớn đối những cái kia. Lao ra tinh không dị tộc triển khai vô tận ám sát cùng đà kích. Làm đến cả mảnh trời ranh giới đều có tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Vô số tinh không dị tộc tại hỏa lực đà kích phía dưới tử vong yên diệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời tại thời khắc này xuống tới một mảnh mưa máu. Vô số chân cụt tay đứt từ phía chân trời phía trên vương vãi xuống. Ngoặc kép chấm than, khiên sắt về ở đâu? Coslong thể nội cuồng bạo năng lượng phun trào tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành làm. Một cái bàng đại phòng ngự bao bọc đem hắn thân thể bao phủ cực lực ngăn cản phía dưới cái kia vô. Tận pháo hỏa công kích, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Oanh xùy. Theo Coslong lời nói rơi xuống, bàng đại trong thông đạo số lớn cưỡi tinh không chiến hổ tay cầm trọng hình thuẫn bài kỵ sĩ tại. Thời khắc này cùng nhau lao ra, đem bọn hắn thuẫn bài kẹp ở bên cạnh hình thành một cái giày không thông gió tường sắt. Vậy mà đem phía dưới cái kia bàng đại nhân tộc đại quân công kích chỗ ngăn cản. Không thể không nói, tại dạng này dưới cục diện những thứ này tinh không dị tộc còn có thể làm ra phản ứng như vậy cùng. Xếp hàng thật là anh dũng thiện chiến. Bất quá, các ngươi cho là chúng ta công kích chỉ có này một ít trình độ A. Hai tổ, cương khí thiêu đốt bạo liệt đạn chuẩn bị. Phát xạ, A Long, xuất lĩnh ngươi hình pháp bộ chuẩn bị triển khai phát động công kích. Thấy thế, vũ khí chi thần Fren trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tay phải giò ra bỗng nhiên vung lên. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà tràn đầy túc giết thanh âm tới. Đông đông đông đông, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia sừng sững đứng vững từng tòa đặc biệt pháo đài tại thời khắc này trong lúc đó sáng lên vô. Số tia lửa đến, cuồng bạo cương khí bị các chiến sĩ cùng nhau rót vào đến trong pháo đài. Sau đó bỗng nhiên phát xạ. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số tản ra hào quang óng ánh giống như từng viên lóe sáng ngôi sao đạn pháo cùng nhau theo họng. Pháo phát xạ mà ra, hướng về phía chân trời cái kia vô số tinh không dị tộc dùng thuẫn bài tạo thành tường sắt phóng đi. Oanh xùy, a, làm thiêu đốt lên liệt hỏa đạn pháo tại cùng cái kia từng mặt khiên sắt tiếp xúc. Trong nháy mắt đó, khủng bố cường đại mà hung mãnh lực lượng tại thời khắc này lặng yên ở giữa bạo phát. Tại những cái kia tinh không dị tộc cái kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ cái kia kín không kẽ hở khiên sắt tại thời khắc này còn như giấy mỏng đồng dạng trong nháy. Mắt bị xé nứt ra. Bọn họ tựa như là từng thùng xăng đồng dạng bị thiêu đốt lấy liệt hỏa cương khí trong nháy mắt nhen. Nhóm, sáng chói đến cực hạn hỏa diễm đem bầu trời chiếu sáng. Làm cho toàn bộ đêm tối tại thời khắc này dường như hóa thành ban ngày. Cái kia nổ tung hỏa diễm giống như mặt trời gay gắt tản ra hào quang óng ánh đem liệt hỏa cho chiếu sáng, cái này trên bầu trời hỏa diễm càn quấy địa thiêu đốt lên. Nhấc lên đại lượng khói đặc, không ngừng mà có bị đốt cháy khét cặn bã rơi xuống. Chờ một trận luồng gió mát thổi qua, đem cái kia thiêu đốt khói đặc thổi tan. Chân trời phía trên lối đi kia cửa lớn cảnh tượng thì là chậm chậm địa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nguyên bản có Slong mang đến tinh không dị tộc tiên phong đại quân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tại liên tục đại bác đà kích phía dưới triệt để chôn vùi tử vong. Chỉ có máu me khắp người có Slong một thân một mình đứng ở chân trời phía trên. Cầm trong tay chiến thương từng ngụm địa thở gấp phẩm chất. Giờ phút này hắn không còn có đến lúc hùng tráng anh tư, mà chính là chật vật đến cực hạn. Trên người hắn cái kia chinh chiến vô số năm tháng chiến giáp đều sụp đổ vỡ tan hiển lộ ra cái kia. Bị tạc đến da chóc thịt bong, máu tươi chảy xuôi thân thể. Ở trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì một tia hoàn chỉnh chỗ. Máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia khí tức cường đại tại thời khắc này cũng là biến đến uể oải vô cùng. Làm đến hắn nhìn qua giống như một cái chán nản khất cái. Không hổ là trải qua hai lần thần đình tẩy lễ ra hòa. Tại dạng này đả kích phía dưới vậy mà đều không có chết. Cô, một trận gió lạnh phất qua. Có Slong chỉ cảm thấy thân thể bốc khí một cỗ vô tận ý lạnh không tự chủ được đánh run một cái. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia vũ trang đầy đủ bày trận phía trước mọi người tộc đại quân. Nhìn lại lẻ loi trơ trọi chính mình. Trong lòng dâng lên một cỗ vô tận hoảng sợ. Tại sao sẽ là như vậy? Bọn họ không phải là lưỡng bại câu thương tùy ý chính mình xâm lược a? Thế nhưng là, vì cái gì? Bọn họ đều tốt còn sống. Mà hắn mang đến đại quân lại là toàn bộ diệt vong. A Tị Vương đâu? Bọn họ đều bị tiêu diệt chết à. Giờ khắc này có Slong trong lòng tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng nghi vấn tới. Trước mắt hắn sở chứng kiến một màn hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.